Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, trang 925. Hắn ở Tuyết Sơn mê cung mài giũa 80 nhiều năm. Đã sớm đã không phải qua đi cái kia cô lập vô trợ. Chịu người khi dễ yếu đuối thiếu niên, hơn 100 tuổi cao cấp đại pháp sư. Cũng đủ hắn một mình đảm đương một phía, lần này về nhà. Hắn trước bái phỏng Tam Thúc, không giấu vết mà thử một phen. Biết được hắn kiên trì đem hiện tại nhất kiếm tiền Power Trấn cùng Katsaro khu vực để lại cho chính. Mình, vô cùng cảm kích, rồi sau đó, hắn cho thấy ý đồ đến. Thỉnh Tam Thúc hỗ trợ, sửa sang lại một phần phụ thân lưu lại tài sản minh tế. Tam Thúc động tác nhanh nhẹn, một ngày chi gian liền sửa sang lại ra tới, cũng kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục này đó thân thích xâm chiếm nhiều ít tài sản, Hector cầm này trương. Danh sách, một nhà mà đòi lấy, những cái đó thân thích đều bị đại kinh thất sắc, nuốt vào đồ vật. Đầu chịu nhổ ra, Hector cũng không vô nghĩa, hắn là cao cấp đại pháp sư. Thực lực chỉ ở sau Pháp Thánh, toàn bộ Sonovo gia tộc không có người là đối thủ của hắn, ở Tuyết Sơn Mê Cung cùng ma vật chiến đấu. 80 nhiều năm, hắn minh bạch một đạo lý, ai quyền đầu cứng ai chính là lão đại, thực lực vô dụng. Không đúng tí nào, chỉ có thể mặc người sâu xé, những cái đó thân thích tìm các loại lý do thoái thác. Giảo biện, chơi xấu. Hector thờ ơ, lấy ra ma pháp trượng, làm trò bọn họ mặt, dùng địa hệ ma pháp, ở bọn họ nơi ở bên ngoài dựng nên một đạo 100 mét tường cao. Giống nhà giam giống nhau, vây khốn bọn họ, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, tới rồi ngày thứ bảy, trong nhà đồ ăn tiêu hao hết, cần thiết ra cửa mua sắm. Những cái đó thân thích rốt cuộc ý thức được tình thế nghiêm trọng, 100 mét tường cao kín không kẽ hở. Ai có thể bò đi ra ngoài? Sonovo gia tộc đại bộ phận là người thường, cho dù sẽ ma pháp cũng là cấp thấp ma pháp sư. Căn bản không phải cao cấp đại pháp sư đối thủ, khi bọn hắn leo lên tường cao khi. Tường cao thế nhưng vô hạn tăng cao, tối cao đạt tới 1.000 mét. Bò tường người thâm chịu đả kích, từ trên cao rơi xuống, quăng ngã chặt đứt chân. Một ít cùng Sonovo gia tộc có ích lợi quan hệ quý tộc biết được tình huống, cảm thấy Hector làm được quá mức, đem hắn bẩm báo quốc vương nơi đó. Vì thế quốc vương triệu kiến Hector. Hector mặc vào hoa lệ ma pháp bào, mang lên cao cấp đại pháp sư ma pháp huy chương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà tiến vào vương cung. Quốc vương không dám chậm trễ, theo ma pháp hiệp hội phát triển, các quốc gia cũng không dám đắc tội ma pháp sư. Ma pháp sư cấp bậc càng cao, càng phải cung kính mà chiêu đãi. Quốc vương uyển chuyển về phía Hector tỏ vẻ, đều là Sonovo gia tộc người, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Hector đứng ở quốc vương trước mặt, anh tuấn khuôn mặt thượng bảo trì đạm nhiên thần sắc. Bệ hạ, phụ thân ta Alerman Sonovo là tiên vương thân phong bá tước. Hắn sau khi chết, thân là bá tước nhi tử ta, không có được đến một chút che chở. Nếu không phải vĩ đại pháp thần đại nhân đưa phụ thân di thể về gia tộc, ta khả năng đã sớm bị tử vong. Ngài cảm thấy bọn họ đáng thương, làm ta lưu một đường. Nhưng 32 năm trước, ta mới 12 tuổi, bọn họ vì cái gì không đối vị thành niên ta thủ hạ lưu tình? Cảm tạ quang minh chi thần chiếu cố, làm ta trở nên nổi bật, thành công tấn chức thành cao cấp đại pháp sư. Ta biến cường, có thực lực phải về mất đi hết thảy. Hy vọng bọn họ trả lại thuộc về ta phụ thân di sản. Yêu cầu này không quá phận đi. Quốc vương nghe hắn nói xong, trầm mặc một lát, thở dài, tâm tình của ngươi ta lý giải, nhưng thủ đoạn quá kích một ít. Hector gợi lên khóe miệng. cười nói, bệ hạ, ta một không nhục mà, nhị không thương tổn bọn họ, chỉ là dùng tường đá vây quanh bọn họ nơi ở. Thủ đoạn đã phi thường ôn hòa, ngài phải biết, ta nếu thật muốn động thủ, một cái cao giai ma pháp đi xuống, toàn bộ Sernovo lãnh địa đều sẽ san thành bình địa. Quốc vương sắc mặt cứng đờ, đúng vậy. Cao giai ma pháp sư liền có như vậy thực lực, cho nên ma pháp sư mới có thể bị các quốc gia tôn sùng. Là thượng tân, ăn ngon uống tốt mà cung phụng, cẩn thận cân nhắc Hector hành động. Xác thật thủ hạ lưu tình, hắn yêu cầu cũng ở hợp lý trong phạm vi, chỉ nghĩ phải về phụ thân di sản, Sernovo gia tộc lấy tuyết lang vì đồ đằng. Thuyết minh đây là một cái tràn ngập tâm huyết gia tộc. Đã từng chiến tích hiển hách, nhưng mà, phú quý nhật tử quá lâu rồi. Một thế hệ không bằng một thế hệ, dần dần xu với bình thường, quốc vương vẫn là hoàng tử khi. Cùng Hector phụ thân Aulerman đánh quá giao tế, rất là thưởng thức hắn tính cách. Đáng tiếc hắn tuổi xuân chết sớm, lưu lại một cái tuổi nhỏ nhi tử. Bên trong gia tộc đấu tranh chỉ cần không dao động cập người khác, vương thất sẽ không can thiệp. Hector vận khí tốt, lại tranh đua, lấy cường giả chi thế trở về. Quốc vương thích nghe ngóng, lần này sở dĩ truyền hắn đến vương cung tiến hành một phen gõ. Thật sự là hắn động nào đó người ích lợi, quý tộc chi gian quan hệ rắc rối phức tạp. Sernovo gia tộc nhiều vị cao tầng bị vây khốn, chặt đứt mặt khác quý tộc sinh ý, tạo thành trọng đại tổn thất. Những cái đó quý tộc một đợt tiếp một đợt mà tiến vương cung tố khổ. Quốc vương không thể không ra mặt ngăn lại, Hector không hiểu chính trị, cũng không quan tâm mặt khác quý tộc ích lợi. Mục đích của hắn thực đơn thuần, phải về vốn nên thuộc về đồ vật của hắn, đến nỗi Sernovo gia tộc người thừa kế tư cách. Hắn khinh thường nhìn lại, hắn hiện tại là ma pháp sư. Vì trung đình hiệu lực, gia tộc thịnh vượng cùng hắn không quan hệ, quốc vương thấy hách khắc trường dầu muối không ăn. Hơn nữa hắn tố cầu hợp tình hợp lý, đành phải hạ chỉ, làm những cái đó ngầm chiếm tài sản người, mau chóng nhổ ra, người khác đồ vật chung quy thuộc về người khác, thu được quốc vương mệnh lệnh. Những cái đó thân thích không thể nề hà, nhịn đau đem tài sản trả lại Hector. Hector đạt tới mục đích, hủy bỏ vây khốn nơi ở tường đá, kế tiếp một vòng. Hắn cả ngày lẫn đêm mà công tác, một người năng lực hữu hạn. Hắn lại không am hiểu quản lý cùng kinh doanh, đành phải thỉnh tam thúc hỗ trợ, lại mời tin được quản lý nhân tài, tổ kiến đoàn đội, xử lý khổng lồ tài sản. Ngày hôm qua vội xong sau, ta liền chạy về học viện. Hector sau khi nói xong, uống một ngụm trà, nhuận nhuận bốc khói yết hầu. Thư Lê nghe xong hắn chuyện xưa, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hector quầng thâm mắt như vậy nùng. Nguyên lai là thức đêm ngao. Chương 453 NASA kể chuyện xưa. Hector thành công lấy về tài sản. Đoàn người không hẹn mà cùng mà chúc mừng hắn, nhẫn nại nhiều năm như vậy. Cuối cùng dương mi thổ khí một hồi. Lúc sau hắn đem đi trước phong chi cốc, tìm kiếm phụ thân tử vong chân tướng, sở hữu dấu hiệu cho thấy. Nhị thúc có được cực đại hiềm nghi, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, vô pháp định hắn tội. Hector xử lý tốt tài sản, mã bất đình đề mà chạy về học viện, chính là vì cùng các bạn nhỏ hội hợp, đi phong chi cốc mạo hiểm. Hết chương.